Tiên Ma Đồng Tu, chương 1335, Tôn Nhiêu uể oải. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chu Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một hồi vốn nên sẽ bị ghi vào thương vân sử sách đấu kiếm kinh điển án lệ, ai cũng chưa từng nghĩ lát nữa này đây như vậy trò khôi hài tựa như kết quả kết thúc. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên bị Cố Phán Nhi cùng Dương Thập Cửu đè xuống đất mãnh liệt đấm, nghe Diệp Tiểu Xuyên như giết heo kêu thảm thiết cùng nhận thua tiếng cầu xin tha thứ, tất cả mọi người là giờ khóc giờ cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay, Thương Vân Sơn từ trên xuống dưới một lần nữa nhận thức Diệp Tiểu Xuyên, nếu như bây giờ còn có ai nói Diệp Tiểu Xuyên là Thương Vân môn chuột bự, là không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi thiếu gia, vậy hắn nhất định sẽ bị tất cả mọi người khinh bỉ. Nói lời này trước tối thiểu trước đem tu vi của mình vượt qua Diệp Tiểu Xuyên được hay không được. Đừng nguyên một đám nguyên thần, xuất khiếu cảnh giới, đang ở đó tùy ý lời bình người ta một vị linh tịch cảnh giới trưởng lão cung phụng. Người trí nhớ có đôi khi nhưng thật ra là cá vàng không sai biệt lắm, mười mấy năm trước Diệp Tiểu Xuyên đúng là Thương Vân số một mối họa lớn, thế nhưng từ khi lần thứ nhất bị giam Tư Quá Nhai về sau, Diệp Tiểu Xuyên tự hồ sẽ không tai họa quá bọn họ, đã từng bị Diệp Tiểu Xuyên hãm hại lừa gạt quá đồng môn sư huynh sư tỷ tại vài chục năm phía sau, cũng đều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai biệt lắm quên từng đã là sự tình. Thậm chí còn không có Diệp Tiểu Xuyên tại Luân Hồi Phong thượng càn quấy, vắng ngắt phía dưới, rất nhiều người cũng bắt đầu hoài niệm thằng này trên chân núi thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên Tổng hội làm cho người ta mang đến kinh hỉ cũng tỉ như bảo hôm nay. Diệp Tiểu Xuyên Tổng hội mang đến đại biến cách cũng tỉ như bảo hôm nay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước kia Thương Vân môn đệ tử chủ tu ngũ hành thuộc tính pháp tắc, bọn hắn cho rằng đang cùng người đấu pháp thượng, liều chính là chân nguyên linh lực. Trải qua Diệp Tiểu Xuyên đánh xong một trận chiến này, cải biến rất nhiều người nhận thức, trực tiếp dẫn đến về sau một đoạn thời gian rất dài, Thương Vân môn vài đại đệ tử đều lựa chọn tương đối ít lưu ý phong hệ pháp tắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng tiếc, phong hệ pháp tắc vô cùng hẻo lánh, nhưng lại cần linh lực rất cường đại phong hệ thần binh thành chủ đạo, vô phong kiếm cơ hồ là nhân gian phong hệ thần kiếm trong xuất sắc nhất, cho nên đời sau những cái. Kia Thương Vân đệ tử sở tu tật phong kiếm ý, không có một cái nào có thể vượt qua Diệp Tiểu Xuyên. Hoàng hôn mặt trời lặn, mặt trời chiều ngã về Tây, vây xem đệ tử cùng trưởng lão top 5 top 3 ly khai, trong miệng vẫn còn ở nghị luận lúc trước một chàng đấu kiếm. Có mấy cái đệ tử trẻ tuổi thảo luận rất là kịch liệt, một người trong đó nói. Ta xem Diệp sư huynh tu vi cũng liền không phải rất mạnh, tuy nhiên kiếm này chiêu làm cho người hoa mắt, nhưng chính thức đánh nhau, hắn căn bản không phải Phán Nhi sư tỷ đối thủ a, không có nhìn thấy hai ba lần đã bị Phán Nhi sư tỷ cùng Dương Thập Cửu cho đánh thành đầu heo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sao, bên người mấy cái đệ tử trẻ tuổi khẽ gật đầu, góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kết quả cái ót bị người lần lượt vung mạnh một cái tát. Cái này mấy cái tuổi trẻ khí thịnh tiểu đệ tử giận dữ, vừa quay đầu nhưng là một cái tóc trắng xóa lão đầu tử đánh chính là chính mình, cái này nộ khí lập tức liền biến mất vô hình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia lão tử khẽ nói, mấy người các ngươi oát con biết cái gì, mới vào cửa vài năm, Tiểu Xuyên sư điệt cường đại, làm sao có thể là các ngươi mấy cái miệng còn hôi sữa oát con có thể nhìn ra được. Lời mới vừa nói chính là cái kia đệ tử trẻ tuổi có chút không phục nói. Dương sư thúc Diệp sư huynh kiếm pháp rất cao minh, cái này không giả, thế nhưng thân pháp quyền cước còn có chân pháp linh lực nhất định là so ra kém Phán Nhi sư tỷ. Dương trưởng lão khẽ nói, các ngươi biết cái gì, 13 năm trước đây tại Đoạn Thiên Nhai hạ có một ngày buổi tối các ngươi Diệp sư huynh dùng thân pháp quyền cước khiêu chiến trừ bỏ Vân Khất U cùng Cổ Kiếm Trì mặt khác 7 vị Thương Vân môn tham chiến đệ tử, lập tức phá 6 người vây công, bàn về thân pháp cùng công phu quyền cước còn không có mấy người có thể so sánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thượng hắn, một cái đệ tử nói, không thể nào thế nhưng vừa rồi Diệp sư huynh bị đánh vô cùng thảm a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương trưởng lão nói, người biết cái gì, nếu như hắn không bị đánh vô cùng thảm, để này 4 cái tiên tử như thế nào tự xử. Các ngươi cái này mấy cái số tiểu tử, nếu như có thể có các ngươi Diệp sư huynh một nửa thành tựu chính là phần mộ tổ tiên mạo yên. Đại bộ phận đệ tử nhìn không ra trong đó then chốt, những chuyện lặt vặt kia mấy trăm năm lão hồ ly làm sao sẽ nhìn không ra đâu. Diệp Tiểu Xuyên nhìn như dùng hết toàn lực nhưng vẫn là thua ở Dương Thập Cửu cùng Cố Phán Nhi hai đấm phía dưới. Kỳ thật 13 năm trước đây bái kiến Diệp Tiểu Xuyên tại Bình Tây Vương Phủ liên phá 6 người những cái. Kia tình anh đệ tử cùng trưởng lão đều rõ ràng, Diệp Tiểu Xuyên công phu quyền cước thật sự là không phải chuyện đùa, lúc trước Đỗ Thuần đã đạt tới linh tịch cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giới, đều không có ngăn trở Diệp Tiểu Xuyên, giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên lại thế nào có thể sẽ dễ dàng thua ở Dương Thập Cửu cùng Cố Phán Nhi quyền hạ. Càng nghĩ, chỉ có một nguyên nhân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử này trưởng thành thục suy tính nhiều chuyện. Đây là một hồi nhất định dùng hắn thất bại mà chấm dứt đấu pháp, hắn không thể thắng. Những cái, kia nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên lớn lên sư huynh sư tỷ cùng với những trưởng lão kia tiền bối, trong lúc đó phát hiện Diệp Tiểu Xuyên cái này mười mấy năm qua sớm cùng với thoát thai hoán cốt, hoàn thành hóa bướm giống như lột xác, không còn là khi còn bé cái kia thích ra danh tiếng quần áo lụa là ăn trộm, mà là một cái có thể lấy đại cục làm trọng một trong, lại bồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nuôi dưỡng 20-30 năm, có lẽ có thể như Tôn Nghiêu cổ kiếm chỉ như vậy một mình đảm đương một phía. Tôn Nghiêu cùng Mỹ Hợp Tử dọc theo đá xanh đường nhỏ sau giới luật viện phương hướng đi, Tôn Nghiêu sắc mặt thanh một hồi bạch một hồi, Mỹ Hợp Tử đi theo bên cạnh của nó cũng không dám nhiều lời, nàng biết rõ giờ phút này Tôn Nghiêu trong lòng là cỡ nào dày vò. Góc chuyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi vào gian phòng, đóng cửa lại, Tôn Nghiêu đột nhiên tựa hồ như là tiết khí bóng ra tinh thần uể oải. Hắn nói, ta đúng là vẫn còn so ra kém hắn, năm đó ta thua ở dưới kiếm của hắn, những năm gần đây này ta vẫn cho rằng, năm đó cuộc chiến là ta khinh địch chủ quan chỗ đến, cái này hơn 10 năm ta ngày đêm khổ tu, đạt tới linh tịch cảnh giới, tiếu ngạo thương vân, cho rằng thứ ở trên người rất xa lắc tại sau lưng, hôm nay chứng kiến hắn đánh bại. Bốn vị sư muội ta đây mới hiểu được những năm gần đây này không chỉ là ta tiến bộ của hắn cũng không nhỏ. Lập tức hóa giải bốn kiếm quái dị chiêu số cùng với một chiêu kia là kiếm thức cũng không phải ta có thể ngăn cản. Chẳng lẽ ta Tôn Nghiêu cả đời này nhất định bị hắn dẫm tại dưới chân ư? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỹ Hợp Tử nhẹ nhàng nói. Nghiêu ca, ngươi hà tất tự coi nhẹ mình đâu, Diệp Tiểu Xuyên ưu thế ở chỗ cận chiến đoán chừng liền đại sư huynh cũng không phải đối thủ của hắn, tại âm dương càn khôn đạo chân pháp coi trọng ngươi so với hắn mạnh hơn rất nhiều. Tôn Nghiêu lắc đầu, nói, ta kinh hồng kiếm chính là kim hệ kiếm tiên, nói cho cùng cũng là cận chiến mới có thể thể hiện ra uy lực cường đại nhất, cùng Diệp Tiểu Xuyên giao thủ ta phần thắng chưa đủ 3 thành. Cái này quái thai năm đó bị ta áp giải tư quá nhai, bất quá là tầng thứ tư cảnh giới tu vi, lúc này mới đã qua 13 năm, sao? Sao tu vi tiến triển cực nhanh, chẳng lẽ tư quá nhai còn có mặt khác che giấu tiểu tử này không có toàn bộ giao ra? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì tư quá nhai có cái gì che giấu? Mỹ Hợp Tử ánh mắt sáng ngời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về Diệp Tiểu Xuyên 13 năm trước đây tại Tư Quá Nhai đoạt được tổ sư lưu lại 21 loại chân pháp thần thông một chuyện tại Thương Vân Môn bên trong biết cũng không nhiều, chỉ có số ít trưởng lão cùng một chút tuổi trẻ tinh anh đệ tử biết được. Việc này đóng Thương Vân cơ mật, Tôn Nghiêu một mực không có đối với Mỹ Hợp Tử nhắc tới quá, không ngờ hôm nay lại trong lúc vô tình nói ra việc này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn phục hồi tinh thần lại, chừng Mỹ Hợp Tử liếc. Mỹ Hợp Tử trong nội tâm cả kinh, lập tức cúi đầu, vội vàng nói. Nghiêu ca, Mỹ Hợp Tử sai rồi. Tôn Nghiêu nói, người tới Thương Vân hơn 10 năm, trong nội tâm có lẽ rất rõ ràng, sự tình gì ngươi có thể biết rõ, sự tình gì ngươi không thể biết rõ, ta không hy vọng nếu có lần sau nữa. Ta mệt mỏi, để phòng bếp đốt điểm nước ấm, ta muốn bọt tắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.